Phương Chính sẽ phải chịu liên lụy. Phương Nguyên thành thật nói. Xem ra ta thật sự không hay ho gì à. Phương Chính lúc này lên tiếng. Từ từ mở mắt nhìn về phía Phương Nguyên. Sau đó, hắn nhìn xuống bàn, mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo khiến người khác cảm thấy ớn lạnh. Nhưng nghĩ lại, người không hay ho phải là gã Vương đại kia mới đúng. Gia đình bị giết, quyết tâm báo thù nhưng lại tìm nhầm người. Đã vậy còn thôi đi. Đằng này không những kẻ thù, đến người nhận nhầm cũng không giết được. Thảm hơn là còn bị một nhất chuyển cao giai là ta chém chết. Quả là một người đáng thương. Thật đáng thương. Nói xong, hắn thở dài một hơi. Nhưng ta hơi bất ngờ đấy. Buổi sáng Thiết cô nương đến tìm ta hỏi về gã. Nhưng còn chưa qua nửa ngày, ngươi vậy mà lại tra ra chân tướng. Nếu không phải hiện tại ta đang họp nội vụ với gia tộc, nhất định đã nói chuyện với ngươi một lúc rồi. Hắn nói, ánh mắt thâm ý nhìn Thiết Nhược Nam. Còn cố ý nhắn mạnh họp nội vụ. Thiết Nhược Nam cũng là người thông minh. Nàng ngay lập tức phát hiện ý của Phương Chính. Biết hành động tự ý xông vào nghị sự đường của mình là vô cùng thất lễ. Cổ Nguyệt tộc trưởng, cùng chư vị gia lão, tiểu nữ tự tiện xông vào nghị sự đường, đích thật là thiếu sót, mạo phạm chư vị, tại hạ xin tạ lỗi. Đúng lúc này, Thiết Huyết Lãnh đứng ra, chắp tay nói, nhóm gia lão vội vàng đứng dậy, liên tục nói không dám nhận, vẻ mặt Cổ Nguyệt bác cũng hòa hoãn dần. Nhưng Thiết Huyết Lãnh lại nói tiếp, nhưng mà Phương Nguyên tiểu huynh đệ, bởi vì dính đến vụ án của Cổ Kim Sinh, còn có hiểm nghi, tại hạ hy vọng hắn có thể lưu lại sơn trại, không đi sứ. Cổ Nguyệt bác vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài, Cổ Nguyệt tộc ta cũng thập phần hy vọng cho Cổ Phú đại nhân một cái công đạo. Nếu là thần bộ yêu cầu, trước khi Phương Nguyên gia lão không rửa sạch hiểm nghi, cũng chỉ có thể ủy khuất cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cổ Nguyệt bác nhìn về phía Phương Nguyên, biểu lộ thành khẩn, ánh mắt lại thâm trầm. Phương Nguyên mặc dù giết cả nhà Vương lão hán, nhưng bọn hắn chỉ là phàm nhân. Cổ sư giết phàm nhân có lỗi gì? Nhất là cổ sư này là gia lão của gia tộc, bởi vậy không có bất kỳ trừng phạt gì. Vâng. Phương Nguyên nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt bác, đáp, cách trương.